Vũ thần chúa tể, chương 1308, U Thiên Tuyết đến. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người hít thở không thông, chỉ cảm thấy sự khó thở, cả người run, như thế một chiếc khổng lồ chiến hạm, chỉ là đứng ngạo nghễ tại đan đảo thành bầu trời, liền đem mọi người kiềm chế cơ hồ không thở nổi. Uy thế so với huyết cô võ hoàng khí tức cường đâu chỉ mấy lần. Đây cũng là cao thủ cỡ nào tới trước. Huyền Thịnh các chủ khí sắc cũng thay đổi. Như thế một chiếc chiến hạm. Lấy hắn hiểu biết. Biết rõ là chấp pháp điện đỉnh cấp chiến hạm. Có khả năng khống chế bực này chiến hạm nhân vật. Tất nhiên không phải huyết cô võ hoàng như vậy tay sai nhân vật. Ít nhất cũng là chấp pháp điện nhân viên nồng cốt. Nếu như đối phương là tới bắt Tần Trần. Bản thân lại ngăn được sao? Hắn có thể chịu được huyết cô võ hoàng uy thế. Đó là bởi vì huyết cô võ hoàng dù sao chỉ là ngoại nhân. Chấp pháp điện tay sai. Coi như là đắc tội. Lấy thân phận mình cũng có thể giao thiệp. Có thể đắc tội chấp pháp điện hạch tâm. Tất nhiên sẽ đưa tới đan các cùng chấp pháp điện giữa xung đột. Đến lúc đó lấy thân phận của hắn. Tuyệt đối không có khả năng giao thiệp qua được tới. Tần Trần. Sau đó nếu là tình huống không hay, ta sẽ phát động đan đảo thành trận pháp, ngăn trở chấp pháp điện xuất thủ. Người nắm lấy cơ hội, liền lập tức rời khỏi đan đảo thành. Hồi vũ vực đi, ta cũng chỉ có thể làm đến nhiều như vậy. Quay đầu, Huyền Thịnh các chủ bí mật truyền âm cho Tần Trần. Trong thanh âm có bất đắc dĩ cùng thở dài. Thật vất vả chứng kiến một cái thiên tài như vậy. Có khả năng cho Bắc Thiên vực đan các làm vẻ vang. Thậm chí, để cho mình trở lại vũ vực. Ai biết, vậy mà trên cũng chuyện như vậy. Mặc kệ Tần Trần đến cùng là đúng hay không hung thủ. Chỉ cần bị chấp pháp điện mang đi. Không chết cũng muốn xuống một lớp da. Mình cũng chỉ có thể tận lực giao thiệp. Để cho đan các tổng bộ đứng ra bảo vệ Tần Trần. Bất quá. Xác suất thành công, chỉ sợ cũng chỉ có một nửa không tới. Chấp pháp điện thủ đoạn hắn tuy là không hưởng qua, nhưng nghe nói qua quá nhiều. Đây là một cái sau khi tiến vào, liền mơ tưởng trở ra thế lực, mặc ngươi quyền thế ngập trời. Thân phận kinh người, cũng chỉ có thể đảm nhiệm xâm lược. Các chủ đại nhân ngươi yên tâm, ta sẽ không liên lụy đan các. Huống chi, thanh giả tự thanh. Tần Trần tâm trạng cảm động, truyền âm nói ra, nhưng chân mày, lại sâu sâu nhăn lại. Ha ha ha, Huyền Thịnh, ta hiện tại chấp pháp điện đại nhân tới trước. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn có cái gì tức cùng ta chấp pháp điện gọi nhịp. Huyền Thịnh các chủ đám người kinh sợ, huyết cô võ hoàng cũng là cười ha ha. Hưng phấn vạn phần, vùng tay lên, nói. Chư vị, theo ta nghênh tiếp chấp pháp điện đại nhân xuống hạm. Chỉ có hắn biết, chiến hạm này xuất hiện. Cũng không phải là hắn hội báo tới. Chắc là một vị đại nhân nào đó trong lúc vô ý đi ngang qua đan đảo thành. Đụng với chuyện như vậy. Nhưng có thể đi điều động bực này đại hạm. Toàn bộ chấp pháp điện trừ thống lĩnh đại nhân phía dưới. Chính là thống lĩnh đại nhân lúc trước hai vị hạch tâm phó thống lĩnh mới có thể. Bất kể là vị đại nhân kia tới trước, chỉ cần mình nói rõ lợi hại, tất nhiên sẽ xuất thủ bắt Tần Trần. Đến lúc đó Huyền Thịnh các chủ còn muốn ngăn trở, chỉ sợ sẽ là tự tìm cái chết. Hắn cười ha ha lấy, sau đó thần sắc trong nháy mắt biến phải cung kính không gì sánh được. Quỳ một chân trên đất. Ngẩng đầu đón thiên, vù vù, dưới con mắt mọi người, dưới chiến hạm địa phương xuất hiện một cột sáng, từng tên một người mặc áo giáp nữ tử, từ đó đi ra, khí vũ hiên ngang, đây là, chấp pháp điện hạch tâm đội ngũ, Huyền Thịnh các chủ trong lòng cảm giác nặng nề, tại chấp pháp điện trong, có một đám người là tuyệt đối không thể chọc. Đó chính là người mặc áo giáp màu đỏ chấp pháp điện thân quân. Đám người kia, đều là chấp pháp điện theo đại lục các nơi chọn ra. Bọn chúng đều là thiên tài hiếm có trên đời. Hơn nữa đều là nữ tử. Các nàng tu vi có lẽ sẽ không quá cao. Có không ít người thậm chí chỉ là vũ vương tu vi. Nhưng là chấp pháp điện trọng yếu nhất đệ tử. Tuyệt không dễ, khinh thường. Cho dù là đắc tội tầm thường nhất một cái. Cũng so đắc tội huyết cô võ hoàng như vậy cao thủ kinh khủng nhiều. Nghe đồn, lần trước chính là một chi như thế tiểu đội bị tập kích. Mới rước lấy chấp pháp điện thống lĩnh cơ hồng trần tức giận. Tại toàn bộ Bắc Thiên vực toàn bộ vực phát lệnh truy nã hung thủ. Chỉ thấy nhiều đội như vậy đội ngũ đi ra. Có chừng 5 đội, sắp xếp ở phía trước. Như là tại cung nghênh cái gì nhân vật trọng yếu. Điều này làm cho mọi người càng thêm kinh hãi. Điều khiển chiến hạm, cuối cùng là nhân vật nào? Tuyết hồ võ hoàng tâm trạng lại thêm sợ. Đem đầu lâu cũng rủ xuống thấp hơn. Cơ hồ thấp kém đến bụi. Hồ, dưới con mắt mọi người. Một tên người mặc áo giáp màu đen nữ tử hạ xuống. Đây là người bát giai sơ kỳ võ hoàng. Chỉ có hơn 30 tuổi. Thiên phú kinh người. Lại dung mạo tuyệt lệ. Nàng khí chất cao ngạo. Lạnh lùng đi xuống. Ánh mắt bễ nghễ. Một thân tu vi tuy chỉ có bát giai sơ kỳ. Nhưng này ánh mắt. Lại tựa hồ như hoàn toàn không đem toàn bộ đan đạo thành để vào mắt vậy. Chỉ là ngương mắt nhìn phía dưới. Như dẫm trên đất bằng vậy. Rơi vào giữa quảng trường. Thuộc hạ huyết cô. Gặp qua từ đại nhân. Huyết cô võ hoàng nhìn thấy người đến. Hít một hơi lãnh khí. Người đến dĩ nhiên là từ diễm đại nhân. Nói như vậy. Lần này huy động chiến hạm này. Là cung phượng phó thống lĩnh sao? Bắc Thiên vực chấp pháp điện. Cơ hồng trần làm thống lĩnh. Nhưng ở thống lĩnh phía dưới. Còn có mấy lớn phó thống lĩnh. Trong có hai đại phó thống lĩnh là cơ hồng trần đại nhân thân tín. Cũng là hạch tâm phó thống lĩnh. Mà cung phượng phó thống lĩnh chính là này hai đại phó thống lĩnh một trong. Mà từ diễm, lại là cung phượng phó thống lĩnh thân quân. Từ trước đến nay một tấc cũng không rời cung phượng phó thống lĩnh. Hiện tại từ diễm đại nhân xuất hiện ở nơi này. Như vậy cung phượng phó thống lĩnh còn xa sao? Tại chấp pháp điện trong, cơ hồng trần thống lĩnh rất ít đứng ra. Dưới tình huống bình thường hai đại hạch tâm phó thống lĩnh liền đại diện Bắc Thiên vực chấp pháp điện quyền uy. Nhiều nhiệm vụ đều là do hai đại phó thống lĩnh chấp hành. Huyết cô hoàn toàn không nghĩ tới bản thân lại ở chỗ này gặp được cung phượng phó thống lĩnh. Hắn tức khắc kích động cả người run. Đầu cũng bộc phát rủ xuống. Ồ, huyết cô, người tại sao lại ở chỗ này? Từ diễm lạnh lùng xem huyết cô. Mắt lộ ra nghi hoặc, nhưng không đợi huyết cô trả lời ánh mắt cũng đã rời đi chỗ khác. Huyết cô tu vi mặc dù so sánh lại nàng mạnh hơn. Nhưng ở nàng nhãn lực, huyết cô như vậy tán tu chỉ là chấp pháp điện một con chó mà thôi. Vị này, là đan các huyền thịnh các chủ sao? Từ diễm ánh mắt rơi vào huyền thịnh các chủ trên thân. Hơi ngưng lại, so sánh huyết cô. Huyền thịnh đan đạo đại sư thân phận tự nhiên càng làm nàng tôn kính. Đúng là lão phu, huyền thịnh các chủ gật đầu. Ánh mắt nghi hoặc, nghe này từ diễm ngữ khí. Dường như không giống như là đến hương sư vấn tội. Chuyện gì xảy ra, từ diễm chắp tay một cái. Hồn nhiên không để ý tới có một ít hỗn loạn tràng diện. Nàng cũng lười để ý biết. Thản nhiên nói, huyền thịnh các chủ. Nghe nói các ngươi đan các có một cái gọi là tần trần luyện dược sư. Không biết ở nơi nào. Xin thỉnh huyền thịnh các chủ kêu lên. Nguyên bản có chút hòa hoãn bầu không khí. Trong nháy mắt lần thứ hai ngưng kết. Tần trần, lại là tần trần. Không cần phải nói. Đám người kia tuyệt đối là muốn bắt tần trần. Khang Hữu Minh đám người nhất thời mừng như điên. Một khỏa chìm đến cốc tâm. Trong nháy mắt khiêu ngực, kích động huyết dịch sôi trào, mà huyền thịnh các chủ cùng đan các người, cũng là ánh mắt ngưng lại, chỉ cảm thấy vô tận áp lực cuốn tới. Sắc mặt trắng bệch, ngay hắn không biết nên mở miệng như thế nào là lúc. Trần Thiếu. Đột nhiên một tiếng kích động hô to từ đỉnh đầu truyền đến. Đã thấy tại Từ Diễm sau. Theo trong chiến hạm đi ra một người mặc áo trắng tuyệt lệ nữ tử. Chứng kiến trong đám người Tần Trần sau. Trong nháy mắt bay vút xuống. Sau đó tại mọi người trợn mắt hốc mồm dưới con mắt. Trong nháy mắt ôm lấy Tần Trần. Cách chương.